Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 819, Hỗn Loạn Tổ Thần Apodina. Keng, Hạt Vương Kiếm Trận đề thăng tiến độ vì 90%. Keng, mời tuyển trạch một cái công kích đặc hiệu. Thập Bội Bạo Kích, Thập Bội Tốc Độ Di Chuyển, Đánh Cắp Thuộc Tính, Long Chi Khát Máu, Thần Thánh Thương Tổn. Du Hí Thanh Âm nhắc nhở lần thứ hai truyền đến. Tần Phong suy tư một chút. Thập Bội Bạo Kích, bởi Hạt Vương Phi Kiếm còn không có giải tỏa tuyệt đối bạo kích đặc hiệu, cho nên bạo kích tỷ lệ rất thấp. Chọn Thập Bội Bạo Kích ý nghĩa không lớn. Đánh Cắp Thuộc Tính, cái này bởi một trận chiến đấu sẽ không duy trì liên tục lâu lắm, tạm thời tác dụng không lớn. Thập Bội Tốc Độ Di Chuyển, cái này đặc hiệu Tần Phong Phi thường thích. Thử nghĩ, làm 6-700 thanh phi kiếm, thu được tất cả thập bội tốc độ di chuyển thêm được sau đó. Quả thực có thể hóa thành 6-700 đạo thiểm điện. Chính mình nhẹ nhàng vung tay lên, 6-700 đạo thiểm điện từ phía sau chạy như bay mà ra. Đây quả thực không nên quá kéo anh a. Thần Thánh Thương Tổn, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành 100% công kích thương tổn. Kỹ năng này cũng có thể gọi là phát ra thần kỹ, nhất là chính mình thường thường vượt cấp đánh quái 030. Đối mặt chủ thần cấp quái vật, từng cái phòng ngự cao đáng sợ. Có cái này đặc hiệu phía sau, ngược lại là có thể phát ra bảo tăng. Long Chi Khát Máu, cái này có thể cho phi kiếm ở thời điểm công kích hấp thụ lượng máu, thời gian dài đến xem. Đây không thể nghi ngờ là một cái thần kỹ trung thần kỹ năng. Nhưng ngắn hạn mà nói, ý nghĩa còn không quá lớn. Tiếp lấy, Tần Phong lại tra xét vài cái công kích đặc hiệu. Cuối cùng, đưa mắt rơi vào thập bội tốc độ di chuyển. Thần Thánh Thương Tổn mặt trên. Sự lựa chọn của ta là Thần Thánh Thương Tổn. Tần Phong thở ra một hơi dài nói. Tuy là càng ưa thích kéo oanh thập bội tốc độ di chuyển, nhưng hiện giai đoạn mà nói, Thần Thánh Thương Tổn càng có thể đề thăng phát ra, cũng càng thực dụng một ít. Chờ chút, một lần thu được đặc hiệu lúc, đang chọn thập bội tốc độ di chuyển a. Keng, Hạt Vương Kiếm Trận đề thăng tiến độ vì 100%. Hạt Vương Phi Kiếm thu được đề thăng, công kích cộng một chiều. Ngoặc kép. Keng, Hạt Vương Kiếm Trận đề thăng hoàn tất, đang tăng lên 3 cái công kích đặc hiệu phía sau, cuối cùng 10% tăng lên, dĩ nhiên ước chừng tăng lên 1 triệu công kích. Đương nhiên, ở công kích đặc hiệu thập bội công kích thêm được dưới, cái này 1 triệu công kích, nhưng chỉ có 1 triệu công kích a, thực sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Ở thăng cấp hoàn tất phía sau, Tần Phong cũng kích động mở ra kiếm trận thuộc tính. Hạt Vương Kiếm Trận, trung cấp hình thái, phi kiếm số lượng, Xerox 10, phi kiếm công kích, 2 triệu cộng, Xerox 10 vạn, cuối cùng công kích, 30 triệu, phi kiếm đặc hiệu, không gian thiết cát, thập bội công kích, sao áp chế, thập bội tốc độ đánh, thần thánh thương tổn. Nhìn phi kiếm thuộc tính, Tần Phong cực kỳ hài lòng gật đầu. Ở thập bội công kích thêm được dưới, mỗi một thanh phi kiếm đều sở hữu 30 triệu công kích, sánh vai một dạng tổ thần. Hơn nữa, sở hữu sao áp chế thương tổn, tốc độ đánh ở một lần một giây trên căn bản thăng lên làm 10 lần một giây, có thể nói biến thái. Mặt khác, còn không nhìn mục tiêu phòng ngự. Như vậy một thanh phi kiếm, sợ rằng đơn độc đối địch nói, là đủ miểu sát bất luận cái gì thượng vị thần minh. Mặc dù chống lại đê giai chủ thần, cũng có sức đánh một trận, mà dạng biến thái phi kiếm, Tần Phong duy nhất, có thể thôi động 6-700 đem. Một dạng thần minh, ai dám đánh một trận? Tiểu Long, không thể không nói. Ở ngươi tứ đại công kích đặc hiệu thêm được dưới, các con dân của ta cũng chính là những thứ này Hạt Vương phi kiếm đã sinh ra biến hóa về chất, làm cho các nàng theo ngươi, đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Hổ phách Hạt Hoàng Atropos cũng không khỏi cảm khái nói, giống như biến thái như vậy công kích đặc hiệu, vị này hạ vị thần long vẫn còn có mười mấy, nếu như toàn bộ bám vào Hạt Vương phi kiếm bên trên, nàng đã không cách nào tưởng tượng những thứ này phi kiếm biết cường đại cỡ nào. Thậm chí mỗi người đều là cao giai chủ thần thực lực. Yên tâm Hạt Hoàng, ta không chỉ biết khiến cái này Hạt Vương phi kiếm trở nên càng cường đại, còn có thể mang bọn ngươi rời đi nơi này, trở thành thần vực thế giới. Tần Phong cũng tâm tình thật tốt nói, Tiểu Long, lúc đầu đối ngươi lời nói này bản hoàng còn không có gì lòng tin, nhưng bây giờ ta nghĩ ngươi quả thật làm cho bản hoàng càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Chúng ta nhanh đi thần vẫn mộ tầng thứ 9 a, chỉ cần đánh bại nơi đó thủ quan thần thi, làm cho bản hoàng thu được đoạn thứ nhất ký ức bị thất lạc, bản hoàng còn có thể sẽ giúp ngươi đề thăng một cái Hạt Vương kiếm trận phi kiếm số lượng. Hạt Hoàng thanh âm có chút khát vọng nói rằng, tốt, chúng ta xuất phát. Tần Phong phẩy phẩy long rực, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, xông về đen nhánh dưới màn đêm thần mộ tầng thứ 9 lối vào. Hoa lạp lạp, trong một vùng sơn cốc, cỏ thơm tùm ven hồ, một cô thiếu nữ ngồi ở trên một tảng đá xanh, như thủy tinh chân nhỏ ở trong hồ nước trong veo khuấy động không ngừng. Văng lên hoa lạp lạp bọt nước, muội muội, không nghĩ tới a, ngươi đoán chắc lúc này đây kỷ nguyên di tích bên trong sẽ có để cho ngươi khôi phục thực lực vũ trụ bổn nguyên, cho nên an bài ngươi vận mệnh chi tử đi vì ngươi tìm kiếm. Nhưng, ngươi không nghĩ tới tỷ tỷ cũng sẽ phái người đi trước kỷ nguyên di tích a. Ngươi chính là tỷ tỷ, không phải sao? Bất quá không nghĩ tới Temis cái kia lão gia hỏa, dĩ nhiên cũng phái người đi trước kỷ nguyên di tích, còn giết một con đối với ngươi trung thành cảnh cảnh con kiến nhỏ. Thần vực thế giới, thực sự là càng ngày càng đặc sắc. Lúc này đây, tỷ tỷ biết hào hào dạy dỗ ngươi một chút. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, thân thể phản chiếu ở trong nước hồ, chiếu ra mặt tuyệt mỹ gò má, cùng với trên trán trườn mà máu tanh hai long giác, thiếu nữ ít, hỗn loạn tổ thần Apodina, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.